chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363 đào hấu cấp họa phiến nhảy. Ý tứ là trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không hướng tới tuyệt vong thành phát binh. Không thể bảo đảm, rốt cuộc, Ma Vương là từ thiên giới xuống dưới ma tu. Nếu không phải kiêng kỵ ta, hắn một người, đủ để hủy diệt này tuyệt vong thành, cũng là, chúng ta đây muốn hay không làm điểm cái gì? Dẫn dắt rời đi kia Ma Vương lực chú ý à? Không cần, nếu như chỉ là xá không dưới này bên trong thành người. Có thể đưa bọn họ rời đi đi. Nhưng, họa phiến mới là nơi này thành chủ. Kẻ tới sau nguyện ý đi, nguyên cư dân, phỏng chừng sẽ không vui đi. Họa phiến, đã phản bội nơi này mọi người. Nàng, bại lộ ta, nếu là Ma Vương thật sự tin, không mang tất cả tấn công tuyệt vong thành. Nơi này mọi người, đều sẽ chết, bao gồm chúng ta, nhưng người khác không biết à. Có biện pháp làm mọi người đều biết, là đêm tuyệt vong thành nhất phải náo nhiệt phi phàm, bởi vì đánh thắng trận, rồi sau đó Tư Đồ Phong lần đầu đại hiện thân uy. Làm đại gia trong lòng an tâm cực kỳ, có Tư Đồ Phong bảo hộ nơi này. Bọn họ không bao giờ sẽ tựa phía trước như vậy. Sống được chiến chiến khắc khắc một đám. Đều đối cái này nguyên bản bị Ma Vương cấp chiếm lĩnh thế giới. Thực tuyệt vọng, nhưng Tư Đồ Phong xuất hiện. Làm cho bọn họ đối thế giới này. Lại làm lại sinh ra sức sống tới, bọn họ ở trong chiến đấu. Biến cường, mỗi ngày. Đều sống được thực phong phú, bởi vậy, đại chiến lúc sau, đại gia nội tâm phấn chấn đồng thời, chỉ nghĩ tổ chức cái khánh công yến, cảm kích một phen Tư Đồ Phong, đại gia mấy ngày liền tới nay khẩn trương. Cũng có thể thả lỏng, tiệp đưa đến khách điếm. Tư Đồ Phong đồng ý, đáp ứng sẽ đi kia tới đưa thiệp tu sĩ, cao hứng đến mặt đều đỏ, sôi nổi đều trở về chuẩn bị, tới rồi buổi tối. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh còn chưa hiện thân, Bạch Chiêu cũng đã đi bắt đầu thu xếp Tư Đồ Phong kế hoạch tới rồi thời gian. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mới cùng nhau xuất hiện ở. Hôm nay đại gia dục chúc mừng địa phương, là tuyệt vong thành tu sĩ trong học viện, nơi này. Tụ tập đại lượng các tu sĩ, là Tư Đồ Phong. Ở chỗ này bồi dưỡng nhân tài địa phương, họa phiến. Cũng bị thỉnh tới, lại rất kỳ quái. Không thấy được người, nàng hơi có chút nghi hoặc nhìn Tư Đồ Phong nói. Gì, người đâu, không phải nói đánh thắng trận. Chúc mừng sao, kia thắng trận, từ miệng nàng nói ra. Có vẻ lãnh đạm cực kỳ, liền dường như, nàng cũng không có, bởi vì trận này thắng trận, mà cao hứng giống nhau. Tư Đồ Phong ánh mắt hơi hơi buồn bã, Trần Thanh Thanh trực tiếp đôi tay trống. Nạnh. Một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng, hung hãn nói, họa phiến, người cái này phản đồ. Họa phiến sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới nói, Trần Thanh Thanh, người cái này yêu nữ. Nói hưu nói vượn cái gì, ta mới không có nói bậy. Người cấu kết Ma Vương, ta đều thấy được ngươi đánh giám. Đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nhân gia căn bản là không thừa nhận. Nhưng, nhân gia Tư Đồ Phong cũng không trông cậy vào, nàng liền dễ dàng như vậy thừa nhận, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Người tiết lộ Tư Đồ Phong thực lực cấp Ma Vương, nếu bằng không, hôm qua mới đại chiến quá một hồi, hôm nay Ma Quân lại tới nữa. Tuyệt đối là ngươi dở trò quỷ, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu, nói chuyện chính là muốn chú ý chứng cứ, họa phiến. Trong lòng đã bắt đầu có chút hư, có chút sờ không rõ Trần Thanh Thanh đế, chẳng lẽ nàng thật sự biết chút cái gì? Vẫn là Tư Đồ Phong cũng biết chút cái gì? Ha ha, người còn không thừa nhận, chứng cứ chúng ta tự nhiên là có, thả còn không ngừng, nhưng ta trước cùng ngươi nói. Họa phiến, ngươi không cần đem người đều đương ngốc tử giống nhau đùa bỡn. Ma Vương, kiêng kỵ Tư Đồ Phong thực lực. 5 năm nội đều không có hiện thân quá một lần. Hôm nay, Tư Đồ Phong lại ở ma trong quân. Xem đến Ma Vương hiện thân. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ma Vương liền tính hiện thân. Liên quan gì ta à? nếu không phải ngươi cùng Ma Vương ngầm đạt thành giao dịch, tiết lộ Tư Đồ Phong thực lực, hắn dám đến sao? Tư Đồ Phong cái gì thực lực? Đại gia hôm nay đều rõ như ban ngày. Ta có thể tiết lộ cái gì? Chính là Tư Đồ Phong phía trước ở thành chủ phủ, lại bị ngươi đánh hộc máu. Thực lực của hắn, là tối hôm qua mới khôi phục. Này phía trước, tiên khí còn không thể dùng. Họa phiến, ngươi cái này phản đồ, ngươi rốt cuộc sắp tâm ở đâu? Trần Thanh Thanh, ngươi mới là phản đồ. Ta là Tuyệt Vong thành thành chủ. Nơi này chính là ta phụ thân để lại cho ta bảo hộ địa phương. Ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta để phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi vẫn luôn đều bảo hộ này phiến thổ địa. Ngươi lại hoàn toàn, không đem người ở đây sinh tử để vào mắt. Ngươi mẹ nó sẽ không sợ phụ thân ngươi. Từ trong quan tài ngồi dậy cùng ngươi không để yên sao? Trần Thanh Thanh, chớ có nhục ta phụ thân. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, phụ thân ngươi cùng ta, cùng nha đầu, là cũ thức, thì tính sao, nàng là có thể nói như vậy ta cùng ta phụ thân rồi sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, họa phiến ngươi đủ rồi, phụ thân ngươi nếu là biết ngươi là cái dạng này ngươi, lúc trước tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị sinh hạ tới. Trần Thanh Thanh, họa phiến tức giận đến đều phải phát cuồng, Tư Đồ Phong lại che ở Trần Thanh Thanh trước người. Nàng căn bản là gần không được thân, bởi vì, kiêng kỵ Tư Đồ Phong thâm tàng bất lộ thực lực nếu bằng không. Sớm một trưởng chụp chết Trần Thanh Thanh, đi đi đi, thiếu ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ta và ngươi phụ thân nhận thức thời điểm, ngươi đều còn không có sinh ra đâu. Tốt xấu ta cũng là cái trưởng bối. Ngươi lại sấn ta tu luyện khi đả tòa, ám toán ta, nếu không phải Tư Đồ Phong vì ta chặn lại, ta đều chết thủ hạ của ngươi. Đó là ngươi xứng đáng. Ta ở chỗ này, ước chừng làm bạn Tư Đồ Phong 5 năm. Ta như vậy thích hắn, hắn lại một ánh mắt cũng không chịu cho ta. Đều là bởi vì ngươi, chiếm hầm cầu không ị phân, ngươi nếu không thể ở hắn bên người làm bạn hắn, cũng đừng chiếm cứ hắn tâm. Còn không bằng đã chết tính. Ha ha, ni ma ngươi đương tiểu tam ngươi còn có lý. Này Thanh Phong giới trong lịch sử, ta cùng Tư Đồ Phong chính là kết quá hôn. Ni ma ngươi đào ai góc tường không tốt. Đào chúng ta, Trần Thanh Thanh, này liền tính, ngươi cấu kết Ma Vương, âm thầm làm hoạt động. Ngươi có loại ngươi liền thừa nhận. Ta không có làm, vì cái gì muốn thừa nhận. Tư Đồ Phong ánh mắt nhìn thẳng nàng nói. Yêu cầu ta hiện tại đi Hoàng Thành, tự mình tìm Ma Vương xác nhận một lần sao? Ngươi, nha đầu, đi, hảo, vừa lúc, làm Ma Vương trước khi chết, cấp cái chân tướng, Trần Thanh Thanh, lão nương muốn ngươi không chết tử tế được. Rồi sau đó, cũng không màng Tư Đồ Phong ở đây. Cả người hướng tới Trần Thanh Thanh đánh qua đi, Bạch Chiêu đúng lúc xuất hiện. Ngăn ở Trần Thanh Thanh trước người, họa phiến. Ngươi lý trí điểm, Bạch Chiêu, ngươi chạy nhanh tránh ra. Ngươi ở dĩ hạ phạm thượng ngươi biết không? Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người kia, là thừa nhận thiên mệnh. Hạ phàm cứu vớt thế giới này ngươi. Ngươi cư nhiên cũng dám hạ sát thủ. Chó má thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Ta xem nàng chính là đặc biệt hạ phàm tới khắc ta. Họa phiến, ngươi ngày ấy, đối ta hạ sát thủ. Ta cùng ngươi so đo sao? Không phải không đánh lén thành sao? Ngoặc kép, hết chương.